Cái cây to. Năm lên 8 tuổi, tôi đã rất yêu quý cây cối. Lúc đó gia đình tôi vừa chuyển từ Missouri tới một ngôi nhà gạch trong thung lũng Sammamish River, miền đông Seattle. Tôi và cha bước trên vùng đất của mình, ngước nhìn những cây tuyết tùng đỏ rực, hình nón, những cây độc cần miền Tây duyên dáng như những vũ nữ và những cây linh sam Douglas vươn cao chọc trời. Trên ngọn đồi phía sau có một cây linh sam Douglas rất to, đã 700 năm tuổi, có bề ngang lớn hơn nhiều sải tay của cha tôi dang rộng. Cha nói ông chắc chắn rằng nó là cây to nhất trong vòng 30 cây số quanh đây. Những vết nứt nẻ sâu trên vỏ cây lan ngược lên trên, tựa như những khe núi. Cha tôi là một nhà thám hiểm và là một người yêu cây xanh đã lâu, nên chúng tôi không hề ngạc nhiên khi một hôm ông quyết định trèo lên cây linh sam to lớn đó. Nhưng dù cho đứng trên nấc thang cao nhất của chiếc thang dài và cố vươn tay cao hết sức, cha vẫn không thể nào với tới cái cành thấp nhất của nó. Mẹ tôi thở phào nhẹ nhõm. Ôi tạ ơn trời đất. Khi cha leo xuống, ông nháy mắt với tôi. Có thể sau vài năm nữa, con sẽ tìm ra cách leo lên đó. Tôi ngước nhìn ba, rồi ngẩng cao hơn nữa, nhìn cái cây. Ý nghĩ đó có vẻ không khả thi. Nó ngạo nghễ vươn cao lên bầu trời xanh phương Bắc, giống như một vị thần hơn là một cái cây. Tôi không dám nghĩ khi nào hay là bằng cách nào, nhưng ngay lúc đó tôi biết rằng một ngày nào đó tôi sẽ leo lên đó. Bà nói, ở trên đó còn sẽ thấy được cả thế giới. Tôi liền bắt tay vào tập luyện, trước tiên là leo lên những cái cây nhỏ, rồi sau đó là những cây to hơn với sự nhanh nhạy ngày càng tiến bộ. Từ độ cao 15 mét của cây độc cần mọc bên nhà để xe, tôi thích thú nhìn ngôi nhà của chúng tôi trông nhỏ hơn nhiều và thế giới thì lại rất to lớn. Bà nói, cây càng cao, con sẽ càng thấy được nhiều và càng thấy nhiều thì con sẽ càng hiểu biết nhiều hơn. Mẹ thì phàn nàn, thôi đừng có động viên nó làm như vậy, nó đã giống con sóc hơn là một thằng con trai rồi. Nếu nó té ngã thì làm sao? Nó sẽ không ngã đâu. Nó trèo rất giỏi. Ba hiểu ý nghĩa của việc trèo cây là không chỉ vì thú vui và cảm giác tự do của những cậu con trai. Ông muốn tôi nhìn thế giới từ một góc độ rộng lớn hơn. 12 tuổi, cuối cùng tôi cũng có thể đu giữa hai thân cây đứng gần nhau và leo tới những nhánh trơn láng của cây tuyết tùng cao gần 40 mét. Từ trên ngọn cây, tôi có thể nhìn thấy các mái nhà trong toàn bộ vùng lân cận. Tôi có thể thấy gia đình Thorson đang dùng bữa tối trên hàng hiên, thấy ông bà Flaherty vừa trò chuyện vừa thu hoạch đậu trong vườn, và ông Reed lại đang tỉa hàng nguyệt quế trên lối vào nhà, dùng tay để đuổi chú chó nhỏ ra chỗ khác. Tôi cảm thấy đầu óc của mình được mở mang hơn khi ở trên đó. Tôi có thể thấy mọi thứ cùng một lúc, những thứ về con người, những chuyển động diệu kỳ của cây cối và gió, và chim và sóc, và những đám mây lờ lững trôi ngang trời. Năm tôi 14 tuổi, một cơn đau tim khiến ba rời xa chúng tôi. Tôi leo trèo thậm chí còn nhiều hơn vì việc đó gợi cho tôi nhớ tới ba. Tôi cảm nhận được sự vững vàng, nhẹ nhàng của ông hiện diện trong những tàn cây. Dù vậy tôi vẫn chưa leo lên cái cây to, và tôi cảm thấy điều đó thật là tệ. Ba đã từng muốn tôi làm vậy, và tôi cũng muốn làm vậy. Nhưng nó quá to, và cành nhánh thì lại mọc quá cao. Nhiều năm trôi qua, cho tới năm đầu tiên tôi học đại học, tôi đi leo núi với các bạn, và học được nhiều điều về cách sử dụng dây thừng. Ngày đầu tiên về nhà, tôi lên đồi ở sân sau với một mục đích. Tôi ném một hòn đá cột theo một đoạn dây thừng lên mấu thấp nhất của cái cây to. Khi đoạn dây thần được buộc chặt, tôi đu mình lên bên thân cây và đứng trên phần còn lại của cành cây đã gãy. Tim đập dồn dập và cơ thể áp sát vào những khe nứt thô cứng của thân cây linh sam. Tôi vươn tay thật rộng. Tôi thận trọng giới lên mấu cây kế tiếp và đu mình lên. Chẳng bao lâu tôi đã ở trong tàn cây và bắt đầu leo. Những cành cây chắc khỏe vươn ra như đang chào đón tôi. Dường như cái cây đang nói rằng, đây này, cuối cùng thì anh cũng leo lên được. Quang cảnh mở ra mỗi lúc một rộng lớn và tôi có thể nghe thấy tiếng ba vang vọng trong đầu mình. Cây càng cao, con sẽ càng thấy nhiều. Càng thấy nhiều, con càng hiểu biết nhiều hơn. Tôi thấy những ngôi nhà dọc theo con đường, rồi những con đường của khắp vùng phụ cận, rồi cả thị trấn bên kia sông, hàng nghìn con người và xe cộ. Tất cả đang vận động trong cuộc sống của riêng họ. Khi tôi leo lên những nhánh cây cao hơn, tầm nhìn của tôi vượt qua những ngọn đồi gần đó. Và tôi có thể thấy suốt từ hồ Sammamish đến dãy núi Cascade vẫn còn phủ tuyết trên đỉnh. Và tôi cảm thấy mặt đất như trải rộng ra và dâng cao lên. Khi cuối cùng cũng leo được tới ngọn cây, tôi ngạc nhiên thích thú. Núi Rainier, một hình ảnh vĩ đại và thanh bình, nằm lặng lẽ phía xa. Khi mặt trời vừa chuyển sang sắc chiều óng ánh, thì mẹ bước ra cửa sau và gọi to ra phía sân sau. Garth, tới giờ ăn tối rồi. Con ở trên này, mẹ ơi. Mẹ ngước lên nhìn quanh, rồi ngửa cổ tìm kiếm, và cuối cùng cũng nhìn thấy tôi đang vẫy vẫy tay trên ngọn cái cây to. Mẹ hét to lên, còn tôi thì la lên. Mẹ đừng lo, con vẫn an toàn như đang ở bất kỳ chỗ nào, và con có thể thấy cả thế giới, đúng như ba đã từng nói. Hôm đó tôi vẫn dùng bữa tối như thường lệ, nhưng tôi cảm thấy thức ăn chưa bao giờ lại ngon hơn thế. Ba tôi cũng ở đó, trên bàn ăn cạnh chúng tôi. Tôi có thể nghe thấy tiếng cười của ba và nhìn thấy nụ cười hài lòng của ông. Vì tôi đã lên được tới ngọn cây và nhìn thấy cả thế giới cho cả hai cha con.